Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3265, chương 3266, đối chiến Thánh Tổ. Ba Đại Thánh Tổ, rõ ràng nhận ra thân phận chân thật của mình. Đây là Thanh Lâm không sở hữu nghĩ đến. Thanh Lâm cũng bởi vậy đoán được, Thánh Tổ cấp bậc đích nhân vật, tuyệt đối là nguy hiểm tồn tại. Cái này một loại người, cảnh giới cao thâm, thực lực khó lường, thật đúng không thể tưởng tượng. Thanh Lâm chỉ là tướng trung khốn vào cái này phiến hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Không nghĩ bọn hắn rõ ràng có thể thông qua này, suy đoán ra thân phận của mình. Lúc này nếu là đổi lại một người khác, sợ là liền hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đều không thể có một cái xác thực đáp án. Thế nhưng mà ba người lại suy đoán ra sự tình căn bản. Cái này lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là chi giật mình mà lại rung động. Thanh Lâm đối với toàn bộ sự kiện cũng không có muốn giấu giếm ý tứ. Ba Đại Thánh Tổ đã kết luận thân phận chân thật của hắn. Lúc này hắn lại đi nói xạo cũng là không cần phải. Bất quá ba người đã biết đây hết thảy, như vậy bọn hắn cũng sẽ không có tiếp tục sống sót khả năng. Thanh Lâm sẽ bằng là lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn đưa bọn chúng cho chém giết. Nhân loại, người rõ ràng dám cải trang cách ăn mặc trà trộn vào ta tử vong thực giới, nói mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì? Thiên Hồng Thánh Tổ vẻ mặt sát ý, nhanh chằm chằm Thanh Lâm, hận không thể đưa hắn cho ăn sống nuốt tươi. Tử vong thực giới sinh vật đối với nhân loại đều có một loại nói không nên lời thâm cừu đại hận. Bọn hắn từ khi xuất hiện ở trên đời này, lớn nhất mục tiêu giống như cũng là muốn đối với nhân loại bất lợi. Hiện tại Thanh Lâm cả nhân loại này công khai xuất hiện ở cái này tử vong thực giới, tử vong thực giới Thánh Tổ tự nhiên đối với hắn tràn đầy hận ý, nhất định phải trừ chi cho thống khoái. Mục đích của ta tự nhiên là lật tung cái này tử vong thực giới, lại để cho tại đây hết thảy tất cả đều tan thành mây khói, tất cả đều im ắng tiêu tán. Đã bao nhiêu năm tử vong thực giới cũng nên dẫn phát hắc ám náo động, hôm nay ta là được là bình loạn mà đến. Sự tình phát triển đến một bước này, Thanh Lâm cũng không muốn đi giấu giếm cái gì. Hắn cũng không có chút nào sợ hãi, chỉ là đứng bất động ở cái kia trong hư không, vẻ mặt mỉm cười nhìn trước mặt ba vị Thánh Tổ. Thì ra là thế, ngươi là vì hắc ám náo động mà đến. Thật không có nghĩ đến, tánh mạng thế giới bị chúng ta tàn sát vô tận tuế nguyệt, hôm nay rõ ràng có người sẽ chủ động đến đây. Đáng tiếc, người bất quá là thức tàng tôn hoàng, cho dù đi tới tử vong thực giới thì phải làm thế nào đây? Người trở mình không xuất ra bao nhiêu sóng gió hoa, tánh mạng của người cũng chỉ tới mới thôi rồi. Thiên Hạo Thánh Tổ vẻ mặt mỉm cười mở miệng, lộ ra đối với mọi chuyện cần thiết đều ở nắm giữ. Mặc dù tại đây dạng tình huống phía dưới, hắn cũng không có chút nào bối rối, bảo trì một loại bình thản ung dung, cùng Thiên Hồng Thánh Tổ cùng Thiên Ân Thánh Tổ phản ứng tạo thành rõ ràng đối lập, mà lại nhưng vào lúc này hắn không biết như thế nào làm được, rõ ràng trực tiếp xuất hiện ở Thanh Lâm bên người. Ông ù ù chấm ngoặc kép, kịch liệt vù vù chi âm lại để cho cái này toàn bộ một mảnh hồng hoang đại giới hình thức ban đầu đều ù ù động. Đó là Thiên Hạo Thánh Tổ một trường, khỏa mang theo ngập trời thánh quang, mang theo vạn quân xu thế mà đến, vô cùng rung động nhân tâm. Một trường này, có lôi đình hàng tỷ quân xu thế, trực tiếp xuất hiện ở Thanh Lâm mặt trước, hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong vạn đạo chi lực. Trước tiên mênh mông cuồn cuộn mà ra, muốn ngăn cản một trường này, rầm rầm rầm. Thế nhưng mà hư không liên tiếp chấn động, Thiên Hạo Thánh Tổ một trường, rõ ràng mở ra vạn đạo chi lực trói buộc, tướng chi liên tiếp đẩy lui. Đây là như thế rung động nhân tâm một bức họa mặt. Phải biết rằng, hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong đích vạn đạo chi lực. Cùng tử vong thực giới có chỗ bất đồng. Hết thảy là thanh lâm tả hữu, có thể phát huy ra không gì sánh kịp uy lực. Càng đối với tử vong thực giới sinh vật, có vô cùng siêu nhiên khắc chế chi lực. Có thể dù vậy, những lực lượng này cũng hay là khó có thể ngăn cản Thiên Hạo Thánh Tổ. Lại để cho thứ nhất trưởng giết đã đến thanh lâm trước mặt. Trong lúc tình hình, thanh lâm nghĩ tới muốn dùng thiên địa mẫu khí áp chế Thiên Hạo Thánh Tổ, nhưng là hết thảy đều quá đột ngột. Thiên địa mẫu khí đã dung nhập cái này phiến đại địa, điều động chúng cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, cũng không phải nhất thời nửa khác có thể hoàn thành sự tình. Cuối cùng nhất, thanh lâm bỏ cuộc loại ý nghĩ này, mà là nhanh chóng vận chuyển đại đế lục, từ nơi này phiến thế giới bên trong hấp thu lực lượng. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong cơ thể của hắn thần lực giống như thủy triều lưu động không chỉ, nghe đi lên thập phần rung động nhân tâm. Chỉ là trong nháy mắt thời gian mà thôi, thanh lâm lúc này trước một trận chiến chỗ tiêu hao lực lượng cũng đã nhận được bổ sung. Hắn lập tức đã là tràn đầy lực lượng, khôi phục đã đến trạng thái toàn thịnh. Cái này là thanh lâm dám ở tử vong thực giới hoành hành không sợ vốn liếng. Hắn không thể theo tử vong thực giới hấp thu lực lượng, nhưng có thể theo trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bổ sung lực lượng. Hừ, thanh lâm hừ lạnh một tiếng, ngũ hành chi lực bỗng nhiên vận chuyển trong tay lên, trực tiếp một trường hướng Thiên Hạo Thánh Tổ đập đi. Đối diện chi nhân, cho dù là thánh tổ, thanh lâm cũng không sợ. Hắn trên lòng bàn tay, ngũ hành chi lực lưu chuyển không dứt, tương sinh tương khắc, qua trong giây lát, đã là đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ độ cao. Hắn một trưởng này chi lực, cũng trở nên cực kỳ đáng sợ. Theo tỉnh ủy đi lên nói, rõ ràng không kém gì, chút nào Thiên Hạo Thánh Tổ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đây tuyệt đối là rung động nhân tâm một bức họa mặt. Hai người trưởng lực đụng nhau đụng, trước tiên tự bộc phát ra không gì sánh kịp năng lượng phong bạo. Điều này có thể lượng phong bạo nhanh chóng mang tất cả cái này một mảnh không gian, muốn đem nơi đây hết thảy toàn bộ chấn diệt. Cũng may nơi đây có thiên địa mẫu khí thủ hộ, ở này năng lượng tàn sát bừa bãi mà ra trong một sát na, toàn bộ thế giới đều bỗng nhiên sáng ngời, bay lên một mảnh kim quang. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, nói đến kinh người, đáng sợ năng lượng tàn sát bừa bãi mà qua. Cái này phiến thế giới bên trong đích hết thảy rõ ràng không có chút nào tổn thương, liền một hạt cát, một cây thảo cũng có thể bảo trì hoàn hảo không tổn hao gì. Đây là Thiên Hạo Thánh Tổ không sở hữu nghĩ đến, lại để cho hắn nhìn thấy đây hết thảy rất là có một loại ngoài ý muốn cảm giác. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, thanh lâm tuy nhiên bất quá chính là thức tàng tôn hoàng. Một trưởng này nhưng chỉ là tướng thanh lâm cho đẩy lui, cũng không tướng chi chém giết. Đây là ba đại thánh tổ cũng không có luận như thế nào cũng không có nghĩ đến sự tình. Tôn hoàng, vô luận xuất phát từ cái kia đã kết tại thánh tổ một trưởng phía dưới, đều hóa thành cho bụi. Thế nhưng mà thanh lâm hắn rõ ràng chặn một trưởng này. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi giật mình, có thể nào không là chi rung động. Ba đại thánh tổ đều là cảm thấy sự tình là như thế không chân thật. Bọn hắn bởi vậy mà sinh ra liên tưởng. Chẳng lẽ lại trước mắt thanh lâm chỉ là dùng chính là tôn hoàng đại cảnh, tự có thể cùng thánh tổ tranh phong? Nghĩ mãi mà không rõ. Cái này thật sự lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ. Ba đại thánh tổ nhìn về phía thanh lâm ánh mắt cũng là bỗng nhiên chịu đã xảy ra biến hóa, trở nên cực kỳ kiêng kỵ. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này một hồi nổ vang, đột ngột vang lên, ba đại thánh tổ đều là không hẹn mà cùng sắc mặt đột biến. Bởi vì bọn họ đều là chứng kiến, ngay tại phía trước, rõ ràng có một mảng lớn rừng rực lôi hải, chính hướng bọn họ chỗ cái phương hướng này, nhanh chóng tràn ngập mà đến. Cái kia lôi hải, vân hải vô cùng đáng sợ uy danh, cách rất xa, đều bị ba đại thánh tổ chịu rung động lắc lư không thôi. QC chuyện mới, http://tiuyency.com/mao-nối-son-nối-cuc-nối-toc-nối-qui-nối-nsan-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.